Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, Phong Thần Bảng. Đại trưởng lão, ngài nhìn thấy cái gì? Kim Một Đạo Nhân thăm dò thân thể, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta nhìn thấy tương lai nào đó một góc ta khác loại, thành đạo. Thành tựu cùng đại thành thánh thể có thể lực chiến cổ chi đại đế tồn tại. Lão Phong Tử thần sắc, vẫn như cũ có chút hoảng hốt, gần như nói mê, khục. Kim Một Đạo Nhân ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng nín cười, hợp lấy ngài lại diễn ta đây. Vừa rồi trên đường tới, Kim Một Đạo Nhân đã đối với Đông Hoang có đại khái hiểu rõ. Xích Long Đạo Nhân nói đến không sai. Đương thời chính là chứng đạo trở nên vô cùng khó khăn sau thời đại hoang cổ. Tiên tam trảm đạo vương giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lão Phong Tử tôn này đại thánh hoàn toàn là 6.000 năm trước lưu lại lão gia hỏa. Từ yêu tộc đại đế Thanh Đế Hoành không xuất thế đến nay. Đông Hoang, không, bắt đầu hơn 1 vạn năm không từng có đại đế chứng đạo. Chớ nói chi là so đại đế càng thêm thưa thớt, kẻ thành đạo khác biệt. Tương lai lão Phong Tử sẽ khác loại thành đạo, nửa chân bước vào đại đế lĩnh vực, chiến lực sánh vai chân chính hoàng đạo cự đầu. Điên rồi đi đây là, trách không được sẽ gọi điên thánh. Diệp Phàm bất mãn liếc xéo Kim Ô Đạo Nhân một chút, trêu đến cái sau tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, xỏa đầy ở. Người biết cái gì? Nhân tộc thánh thể vẫn là không có kềm chế dụ hoặc. Chậm rãi hướng bên hồ đi tới. Hắn cũng muốn biết cùng bản tôn bản nguyên dung hợp phía sau hắn. Quá khứ cùng tương lai là bực nào bộ dáng. Dù sao mình đều nói không rõ mình rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Còn nữa, hắn rất muốn đem luân hồi hồ đóng gói mang về Thiên Tuyền Thánh Địa. Có cái này một tiên cổ di sản, kết hợp lục đạo luân hồi quyền cùng độ kiếp thiên công. Thôi diễn ra lục đạo luân hồi thiên công trở nên vô cùng dễ dàng. Một thế một đạo luân hồi ấn, nhân tộc thánh thể bây giờ không có cái kia kiên nhẫn. Không muốn đi bên hồ, nhìn thấy quá khứ cùng tương lai sẽ ảnh hưởng đến đương thời trạng thái. Đối với trước mắt ngươi đến nói cũng không chỗ tốt. Lão Phong Tử kéo lại bản giáo thánh tử, khôi phục lại bình tĩnh, vẫn chưa được a, đau đầu, không cách nào lấy đi luân hồi hồ Diệp Phàm, thuận thế lui trở về, lâm vào trầm tư, đã Minh Hoàng từng mượn luân hồi hồ thuế biến, cái kia đoạn đức có lẽ sẽ có biện pháp, chúng ta đi, trực tiếp đi trung ương nơi. Lão Phong Tử quay đầu nhìn về phía nhà mình hộ giáo chân nhân. Không không không, nơi đó không thể đi, thực tế quá mức nguy hiểm, ai ngờ trước đây một mực biểu hiện được vô cùng thuận theo Kim Ô Đạo Nhân, lại là điên cuồng lắc đầu, đối với tiến về trước trung ương nơi 10 phần kháng cự. Hả, nhân tộc đại thánh không vui hừ lạnh một tiếng, từng tia khủng bố uy áp tiết lộ, ép tới Kim Ô Đạo Nhân thân thể đột nhiên trầm xuống. Hai chân lâm vào trong đất, nơi đó là nơi chẳng lành, thật không thể đi, từ khi ta sinh ra ý thức phía trước, thánh nhai ở giữa lòng núi liền phong ấn một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố. Phía sau, cũng chính là 10 mấy vạn năm phía trước, thậm chí có một tôn so ta còn cường đại hơn mấy lần cổ chi thánh hiền bước vào nơi đó, lại không chưa từng trở về. Đại trưởng lão nếu là vì tầm bảo, hoàn toàn có thể đi nơi khác. Kim Mông Đạo Nhân cười khổ giải thích nói. 10 mấy vạn năm trước, cổ chi thánh hiền, hẳn là cổ thiên đình thế hệ cuối tông chủ. Lão Phong Tử lặp lại vài câu, lần nữa lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Chẳng lẽ từng có cổ chi đại đế đem một tôn thời tiền hoang cổ cự đầu phong ấn nghe đồn là thật? Diệp Phàm nghĩ nghĩ. Hay là quyết định đem bất tử đạo nhân tồn tại cáo chi? Đương nhiên, tại đại lão địa bàn bên trên, chỉ có thể tại cực đạo đế binh che chở cho. lấy ép âm thành tuyến phương thức len lén nói: Bất tử thiên hoàng, bất tử đạo nhân, tín ngưỡng thân, thú vị. Lão phong tử lỗ tai khẽ nhúc nhích, ánh mắt bộc phát sáng rực. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Diệp Phàm. Cổ thiên đình di sản muốn hay không cầm? Nhân tộc thánh thể gật đầu. Đương nhiên muốn, ha ha ha, chúng ta đi. Lão phong tử cười lớn một tiếng, nắm lên nhà mình thánh tử liền đi. Vứt xuống một mặt mộng bức hộ giáo chân nhân tại nguyên chỗ thấp giọng hô: Tên điên, đều là tên điên. Trung tâm thánh nhai nguy nga cao ngất đến cực hạn, toàn thân màu đỏ sậm, giống như là bị ngập trời mưa máu xâm nhiễm qua. Một cái trăm trượng cổ quan trấn áp đen nhánh núi lớn, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là dán tại thánh nhai chính diện một bên bộ kia màu vàng sách cổ. Lưu chuyển lên cực kỳ thần bí đại đạo khí, ẩn ẩn đang trấn áp gì đó. Phong tiên bảng, ngày xưa vô thủy đại đế luyện vô thượng phong ấn thánh vật. Nghe đồn vô thủy công tham tạo hóa, từng đi khắp bắc đầu, xem vạn khí, muốn luyện chế ra một kiện có thể phong ấn tiên nhân phong ấn vật. Chỉ tiếc thế gian không tiên, cũng có tự xưng thần minh chí cường sinh linh đi mặt đất. Phong tiên bảng đành phải đổi tên phong thần bảng. Phong thần bảng điều không phải cực đạo đế binh, lại hơn hẳn cực đạo đế binh, bởi vì nó dán tại nơi này, liền tương đối đại đế đem một cái tay trấn áp ở đây. Không người nào có thể rơi. Lão phong tử đứng tại trung ương thánh nhai phía dưới, ung dung thì thầm, làm cho nhân tộc thánh thể oán niệm tràn đầy. Sư bá, ngài có phải là đoạt ta phần diễn? Bất quá cũng đúng. Thiên tuyền thánh địa nội tình lâu đời, nói không chừng tại vô thủy đại đế quân lâm thiên hạ trước đó, thánh địa cũng đã tồn tại, biết được rất nhiều lịch sử đại bí. Bất tử đạo nhân liền bị phong ấn ở cái kia ở trong đi. Lão phong tử ánh mắt theo phong thần bảng bên trên rời, nhìn về phía lòng núi, kích động: Sư bá, sư bá, làm chính sự quan trọng. Chúng ta lên trước núi, cầm tới cổ thiên đình di sản còn lại bộ phận lại nói. Diệp Phàm xem xét nhân tộc đại thánh ánh mắt càng thêm không đúng, lập tức hoảng: Đại lão, ta đánh không lại người ta, cũng đừng thêm phiền, cẩn thận bị người một ngón tay điểm chết. Ngài là chán sống, ta còn trẻ đây. Nói, nhân tộc thánh thể lôi kéo không tình nguyện lão phong tử, theo thánh nhai một bên đường mòn bước nhanh hướng đỉnh núi trèo đi. Dọc đường, hai người lần lượt gặp được một chút lỗ máu, dưới đáy tích đầy màu đỏ sẫm huyết dịch. Kia là đại thành thánh thể vẫn lạc lúc từ bầu trời vẩy xuống mặt đất tinh huyết, chỉ là trong đó đạo tắc cùng tinh hoa đã sớm tại mười mấy vạn năm tuế nguyệt bên trong trôi đi sạch sẽ, thành phế máu, lại không một chút tác dụng. Về phần đại thành thánh thể huyết dịch vì sao là bình thường màu đỏ, đại thành hoang cổ thánh thể trở lại nguyên trạng, kim sắc huyết dịch sớm đã lại lần nữa hóa phàm. Trước mắt hóa long bí cảnh Diệp Phàm, huyết dịch vẫn là màu vàng, nhưng lại dần dần phát ra ra hoang cổ thánh thể bộ phận uy năng. Huyết dịch dần dần lột xác thành thần huyết, có thể so với vạn năm đại dược. Nếu là đại thành thánh thể huyết dịch, vậy thì càng lợi hại, xưng là nhỏ bất tử dược, thậm chí có thể đem một tôn vừa mới chết đi tu sĩ tại chỗ cứu sống. Lão phong tử một mặt đau lòng lách qua rất nhiều lỗ máu, dù sao là đã sớm biết được Diệp Phàm, một mặt bình thường chi sắc. Đỉnh núi, một bộ mọc đầy màu xanh lá quái lông trăm trượng cổ quan lẳng lặng chiếm cứ hơn phân nửa bình đài. Sư bá, căn cứ lệ châu cổ thế gia lưu lại manh mối, hắn tiên tổ đoạt được bí chữ hành chính là theo nắp quan tài bên trên đạt được. Mặt khác, đệ tử cũng không đề nghị chúng ta tự tiện mở ra cổ quan, bởi vì rất có thể vị kia thế hệ cuối tông chủ cùng đại thành thánh thể đều ở trong đó. Diệp Phàm thấp giọng khuyên nhủ, liền sợ lão phong tử lại nhất thời tràn đầy lòng hiếu kỳ. Ta biết, lão phong tử ánh mắt theo cổ quan mặt ngoài quái trên lông rời. Sắc mặt ngưng trọng, những thứ này màu xanh lá lông dài tràn ngập quỷ dị cùng bất tường khí tức. Ta đại khái đoán được vị kia cổ thiên đình thế hệ cuối tông chủ là như thế nào chết được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?